Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2762, khiếp sợ không thôi. Kiếm Bạch Tử người trước mắt, không phải người khác, chính là Cổ Vô Nhai. Giờ khắc này, Kiếm Bạch Tử cả người có chút choáng váng. Tương đương không phải Thiên Khư tiền bối đã xuất thủ sao? Cổ Vô Nhai không phải hẳn là bị diệt sát sao? Làm sao sẽ, tương đương cái kia Thiên Khư tu giả cánh tay. Luyện chế kiếm, xúc cảm cũng không tệ lắm. Cổ Vô Nhai lạnh lùng một câu, trong tay nắm chặt Thủ Phong kiếm. Cái này, chấm ngoặc kép, Kiếm Bạch Tử nhìn thấy Cổ Vô Nhai kiếm trong tay. Trong đầu phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, từ hắc kim cốt kiếm phía trên. Hắn cảm thấy trước đó xuất hiện cái kia Thiên Khư tiền bối khí tức. Chẳng lẽ, cái này Cổ Vô Nhai chém giết cái kia Thiên Khư tiền bối, chặt đứt hắn một cánh tay luyện chế thành kiếm. Bản thân trêu chọc như thế nào một đôi phụ tử a? Ngươi dám làm tổn thương ta nhi, hiện tại có thể nhận lấy cái chết. Cổ Vô Nhai lạnh lùng một câu, kiếm trong tay lập tức liền muốn chạm phía dưới. Giờ khắc này, Kiếm Bạch Tử cảm thấy tử vong khí tức giáng lâm. Cổ Vô Nhai khí tức không giống như là đế cấp, nhưng lại tràn đầy quy tắc chi lực. Cái này so với đế cấp tu giả đáng sợ hơn. Đừng nói hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, dù là hắn thân ở trạng thái đỉnh phong, cũng tuyệt đối không phải Cổ Vô Nhai đối thủ. Thủ hộ giả đại nhân, ta không có thương tổn ngươi nhi tử. Chẳng những không có tổn thương, ngược lại bị Cổ Phong trọng thương. Tiểu nhân biết sai, ta đây cút về. Ta đây liền lăn trở về. Chấm ngoặc kép, Kiếm Bạch Tử vừa nói, trong lòng quả thực ủy khuất tới cực điểm. Vẫn luôn là phụ tử các ngươi trấn áp ta, ức hiếp ta à? Gặp Cổ Vô Nhai không có lập tức động thủ, Kiếm Bạch Tử không chút do dự lập tức hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng vào cái kia trong hắc động. Hắn mới vừa xông vào trong đó, bốn phía vỡ nát cự đàn mảnh vỡ chính là cực tốc tụ đến, lần nữa biến thành một cái cự đàn, đem Kiếm Bạch Tử bao khỏa trong đó. Cổ Vô Nhai hôm nay vốn cũng không có chém giết Kiếm Bạch Tử ý tứ, bởi vì hắn biết rõ trấn áp những cái này hàng lâm giả dễ dàng, một khi chém giết liền sẽ có phiền toái không nhỏ. Huống chi mình nhi tử đích xác không chịu tổn thương, lại chiếm được to lớn tạo hóa, lại trọng thương cái này Kiếm Bạch Tử, mình cũng không cần thiết trực tiếp đuổi tận giết tuyệt, chỉ trấn áp, không cho bọn họ tiến vào tinh không thuận tiện. Đợi thập nhị tiên tòa truyền thừa tụ tập, tội giới tất có đại biến. Trật tự, Cổ Vô Nhai ngồi xếp bằng, ngay sau đó vung tay lên, lập tức, một đầu quy tắc xiềng xích trực tiếp từ hắn thân thể phía trên kéo dài ra, lần nữa đem cái kia Kiếm Bạch Tử trấn áp. Cổ Vô Nhai hai mắt khép kín. Chuyện hôm nay nhường hắn trong lòng có loại hiểu ra, ẩn ẩn có thời cơ đột phá. Trong hắc động, cự đàn bên trong, Kiếm Bạch Tử cả người sắc mặt âm trầm khó coi tới cực điểm. Ở thế giới của mình là hạng gì nhân vật thiên kiêu, trấn áp tứ phương tồn tại, đi tới tội giới bị khốn tại quy tắc, vẻn vẹn có thể bộc phát nơi này cái gọi là đế cấp thực lực. Hôm nay bị một cái niên kỷ chưa đạt vạn tuổi mao đầu tiểu tử trọng thương, về sau đối mặt cha lại vãi đái vãi cức trở lại trong hắc động. Cái này là sỉ nhục, đây là thiên đại sỉ nhục. Cổ Phong, Cổ Vô Nhai, đợi ta thương thế khôi phục, ta nhất định tìm cơ hội đem phụ tử các ngươi toàn bộ diệt sát. Kiếm Bạch Tử cắn răng mở miệng. Cũng ở giờ phút này, nơi xa hắc ma tử thanh âm truyền đến. Kiếm Bạch Tử, ngươi tại sao trở lại? Thế nhưng là đã thu phục một tòa tiên vực, lấy được bản nguyên thần thạch. Thư Hàm tử thanh âm tùy theo truyền đến. Kiếm Bạch Tử, ngươi không tử tế a? Chúng ta đều bị khốn, chính ngươi lại chạy đi tìm kiếm tạo hóa. Không Huyền tử thanh âm lại là truyền đến. Tương đương bất quá rất kỳ quái. Ngươi chiếm được tạo hóa, vì sao không có lưu trong tinh không, mà là trở về? Ba người trong lòng cực kỳ kỳ quái. Mặc dù thấy được Kiếm Bạch Tử trọng thương mà về, nhưng bọn hắn đều biết Kiếm Bạch Tử thực lực. Lúc nào đi kim diễm tiên vực, Kim Diễm Tiên Vực bản nguyên thần thạch chia ra làm 7. Trong thời gian ngắn như vậy, là không thể nào có người toàn bộ khống chế dung hợp, lại triệt để cảm ngộ. Kiếm Bạch Tử tiến đến, trên cơ bản chính là sự tồn tại vô địch. Ba người, cũng là cho rằng, những cái kia tội giới thổ dân có chút nội tình. Kiếm Bạch Tử một phen ác chiến về sau, mặc dù trọng thương, nhưng đã được đến Nam Vực bản nguyên thần thạch, tiếp quản Kim Diễm Tiên Vực. Cổ Phong triệt để nắm trong tay Nam Vực bản nguyên thần thạch. Ở Kim Diễm Tiên Vực bên trong, hắn tu vi đạt tới đế cấp, cùng ta không phân cao thấp, ta thua rồi. Kiếm Bạch Tử cắn răng mở miệng, loại chuyện này, với hắn mà nói, cũng không cái gì không thể thừa nhận. Một khi nói láo, chân tướng truyền ra, hắn đem càng thêm để cho người ta chế giễu. Tương đương cái gì? Tiểu tử kia không phải chỉ có hoàng cấp đỉnh phong tu vi sao? Hắn làm sao có thể khống chế bản nguyên thần thạch? Kiếm Bạch Tử, ngươi không phải là bản thân chiếm được bản nguyên thần thạch, sợ chúng ta thăm dò, cố ý nói láo a? Ngoặc kép, Không Huyền Tử mấy người mảy may không tin. Tiểu tử kia bây giờ bất quá 6.000 tuổi, tu vi đã bước vào tôn cấp, tu nghịch lăng hai lực, tu thành ba đại ý cảnh chi linh. Mỗi một loại ý cảnh chi linh, cũng là tiếp nhận không vào luân hồi đại năng tàn hồn biến thành. Nắm trong tay Dương Ngư Tiên Tọa Dương Ngư bên trong cửu Dương chi linh. Còn có cái kia linh sủng, thể nội có được hỏa chi bản nguyên, lại là thạch yêu, có thể thôn phệ tất cả bản nguyên thần thạch. Trong nháy mắt cảm ngộ, kẻ này đạt tới đế cấp, thủ đoạn nhiều vô số kể, át chủ bài vô số. Nếu không phải cường địch, ta như thế nào bại? Ta đây nặng tổn thương, không cần thiết cùng ngươi chờ nói láo. Kiếm Bạch Tử nghe thấy mấy người, cắn răng mở miệng, cái gì? Thư Hàm Tử, Hắc Ma Tử, Không Huyền Tử ba người, lập tức ánh mắt cùng nhau biến hóa, nghịch lăng hai lực. Là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Cho dù ở thế giới của bọn hắn, cũng cực ít có người có thể nhập môn tu hành. Lại nói ý cảnh kia, đạt tới linh giai là khó khăn như thế nào? Mà ý cảnh chi linh, bình thường đều là bản thân sinh ra. Dạng này ý cảnh chi linh, thực lực phổ thông, chân chính mạnh ý cảnh chi linh, là dẫn tới không vào luân hồi đại năng tàn hồn. Dạng này tỷ lệ, có thể nói là ngàn vạn người không được một. Dương Ngư Tiên Tọa Chí Bảo không nói, cái kia thạch yêu, vậy mà có được một đạo bản nguyên. Bản nguyên, là bực nào khó có thể tu luyện đồ vật, đó là ý cảnh phía trên tồn tại. Bọn họ tới đây, sở dĩ nghĩ muốn tranh đoạt bốn đại bản nguyên thần thạch, chính là vì cái kia bản nguyên. Cái này Cổ Phong, đã mạnh đến trình độ như vậy. Trong lòng bọn họ đã nhấc lên sóng to gió lớn, bọn họ vốn cho rằng, những cái này tội giới thổ dân sao? Bất quá cũng là run rế. Không nghĩ tới, cái này run rế vậy mà đã có được như vậy lực lượng. Ta còn muốn hỏi các ngươi, Thiên Khư tiền bối là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao biết bại? Cổ Vô Nhai thực lực, rõ ràng chỉ so với chúng ta mạnh một đường mà thôi. Như thế nào là Thiên Khư tiền bối đối thủ? Kiếm Bạch Tử giờ phút này nghi vấn mở miệng. Cổ Vô Nhai thực lực chân chính, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Hắn một quyền, chỉ sợ liền có thể hủy diệt cái này tội giới. Hắn gọi Thiên Khư tiền bối Thiên Khư tiểu quỷ. Hắn tiện tay chém một cái liền gãy Thiên Khư tiền bối cánh tay. Thiên Khư tiền bối cút về, chỉ sợ sẽ không bao giờ lại có đẳng cấp này tồn tại đến đây. Cổ Vô Nhai, cũng không phải là người a. Ngoặc kép. Mấy người vọng lại trước đó Cổ Vô Nhai khủng bố, không khỏi đều là tê cả da đầu, nhao nhao mở miệng, Thiên Khư tiền bối vậy mà. Kiếm Bạch Tử trong đầu lần nữa oanh minh, hắn không cách nào tưởng tượng Cổ Vô Nhai thực lực chân chính, vậy mà có thể nghiền ép Thiên Khư cường giả. Hết chương.